Thời khắc tỉnh mộng du tam, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Dung giờ đã không còn là cô bé con ngày xưa theo đuôi hắn nữa. Nàng quay lại, giọng nói có chút khinh thường. Ta nói chuyện với công chúa, liên quan gì đến ngươi, đồ xấu xí. Ngươi, đủ rồi, cảm ơn vì sự phối hợp của họ. Phần dẫn dắt đã đủ để thu hút sự chú ý của Thẩm Ý và những người khác. Ngay lúc này, ta đứng dậy, đón nhận ánh mắt dò xét của Thẩm Ý. Mỉm cười hỏi, nếu Thẩm tướng quân thua thì sao? Thẩm Ý tự tin lắc đầu, nói, không thể, mọi việc đều có khả năng, Thẩm tướng quân chắc chắn đến vậy sao? Ánh mắt hắn thoáng qua một cảm xúc khác lạ, hỏi lại, ý công chúa là gì? Nếu thị nữ của Thẩm tướng quân thua, Thẩm tướng quân phải đồng ý với ta một điều kiện. Được, hắn lập tức đồng ý, nụ cười của hắn nhạt đi một chút, hỏi lại, nếu công chúa thua thì sao? Ta cũng thẳng thắn đáp, tùy tướng quân xử trí. Tả Dữ Từ chặn ta lại, nói, nàng đờ, y, e, n rồi sao? Nàng nên biết rõ, Như Yên là ai, với chút tài mọn của nàng, làm sao có thể thắng được nàng ta? Ta hất tay hắn ra, nói, liên quan gì đến ngươi? Liên Nhi, ta biết nàng đang giận ta, nhưng Thẩm Ý không giống ta, hắn không phải người mà nàng có thể tùy tiện khiêu khích. Thật sao? Khác chỗ nào? Ta dừng bước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi. Là không để người phụ nữ hắn yêu đánh ta, hay không để nàng ta nhốt ta vào cụi chó, hay không ép ta uống hạc đỉnh hồng, hoặc là, đủ rồi, mắt Tả Dữ Từ đỏ ngầu, giọng nói đứt quãng đầy đau đớn. Đừng nói nữa, Liên Nhi, nàng thật sự oán hận ta đến vậy sao? Phải, ta oán hận hắn đến tận cùng, ta ước hắn C, H, E, T ngay bây giờ. Ta leo lên ngựa, chuẩn bị thi đấu với Như Yên. Ta biết, sở trường của nàng ta là bắn cung, và quả nhiên, vừa lên ngựa, nàng ta đã đề nghị thi bắn cung. Đúng như ý ta, kiếp trước, cũng vào ngày này, ta đã thất bại. Ta không phục, tìm kiếm ám vệ giỏi nhất về bắn cung để dạy ta, nhưng sau đó không còn cơ hội thi đấu với Như Yên nữa. Thời gian qua, ta không làm gì khác ngoài việc đến trường bắn luyện tập. Có thể nói rằng, bây giờ, Như Yên chắc chắn không phải đối thủ của ta. Như Yên ném cho ta một cây cung, ta đón lấy thật vững vàng. Nàng sững lại, thoáng qua một tia ngưỡng mộ, nói. Ta cứ tưởng nữ nhi đại kinh đều là những kẻ vô dụng không thể cầm nổi cung tên. Ta mỉm cười, nhìn nàng ta kéo cung bắn ra 3 mũi tên, tất cả đều trúng hồng tâm. Công chúa, mời chỉ giáo. Ta gật đầu, nhớ lại những lời dạy của sư phụ, kéo cung bắn ra 3 mũi tên. Toàn trường im phăng phắc, ngay sau đó, có người hét lên, không thể nào, điều này không thể, chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Ý tiến lại xem, hắn phát hiện rằng cả 3 mũi tên của ta đều xuyên vào cùng một lỗ. Hắn sững người, sau đó dẫn đầu chàng pháo tay, công chúa đã thắng, thua thì phải chịu phạt, công chúa muốn Thẩm Mỗ làm gì? Ta ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống hắn, ta rút ra một mũi tên, chọc nhẹ vào cằm hắn, chậm rãi nói. Thẩm Ý, ta muốn ngươi xin lỗi nữ nhi đại kinh. Giác, đó là tiếng chén trà vỡ nát trong tay Tả Dữ Từ. Phù Dung hoảng sợ, chỉ vào tay hắn, nói. Máu, ngươi chảy máu rồi. Tả Dữ Từ như không nghe thấy, mắt chỉ chăm chú nhìn vào chúng ta. Có người đứng ra hòa giải, không liên quan gì đến Thẩm tướng quân, đều là do chúng ta nói bậy, chúng ta nói bậy. Đúng vậy, công chúa, là chúng ta sai, không liên quan gì đến Thẩm tướng quân. Ta không nhìn ai cả, chỉ tập trung vào Thẩm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa, Tả Dữ Từ đã sẵn sàng hành động, chỉ cần Thẩm Ý dám làm gì, hắn sẽ ra tay ngay. Thẩm thoáng chốc ngạc nhiên, rồi bật cười lớn, hỏi. Xin lỗi vì điều gì? Ngươi tự biết rõ, hắn bất ngờ nắm lấy ngựa, kéo ta từ trên ngựa xuống, nói. Được, ta xin lỗi, là ta ăn nói không đúng mực, ta sai rồi. Ta thoát khỏi tay hắn, nói, Thẩm tướng quân, ta khuyên ngươi một câu, đừng khinh thường những nữ nhi chỉ biết văn chương thi phú. Không chừng trong tương lai, chính ngươi sẽ C, H, E, T dưới mũi tên của những người như thế. Thẩm Ý gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn ta. Ta đối diện ánh mắt ấy, không hề né tránh. Hắn mỉm cười, nói, sớm đã nghe danh công chúa khí chất phi phàm, hôm nay được gặp. Quả thật khiến Thẩm Mỗ thay đổi cái nhìn. Ta gật đầu, bỏ lại hắn mà rời đi. hai ánh mắt theo sát bóng dáng ta, lòng bàn tay ta đã đổ mồ hôi. Ta biết, lần này, ta đã thắng cược. Cách chương.